xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4902, bị tính kế muội muội 82. Góc truyện audio.com. Đường San quả thực không thể nào tiếp thu được Vân Đạm cùng Vân Hân thái độ đối với Sở Thu. Cái này để nàng cảm giác được mình bị hai đứa bé phản bội. Nàng lại không thể trực tiếp tức giận ồn ào cái gì. Đây không phải là tính cách của nàng. Nàng cũng sợ tức giận, sẽ để cho hai đứa bé xem thường mọi chuyện. Trên thực tế ở thời đại này, nam tử nạp thiếp vốn là chuyện rất bình thường. Chính là Vân Đạm cùng Vân Hân trong tiềm thức cũng là như thế cố ý, bọn họ không ghét Sở Thu. Nguyên nhân chủ yếu là Sở Thu lúc trước cùng bọn hắn cùng chung hoạn nạn. Sở Thu trong mắt bọn họ chính là kỳ nữ. Vân Bình Quân bị dạng này nữ tử hấp dẫn. Không phải chuyện ly kỳ gì. Chính là hai người bọn hắn. Không phải cũng là rất sùng bái Sở Thu sao? Thứ yếu nguyên nhân là, Đường San còn tại bên cạnh của bọn hắn. Bọn họ cũng dần dần lớn lên. Không phải cái nam tuổi sợ mất đi mẫu thân bé con. Hơn nữa cái kia kéo dài tính mạng phương thuốc, chính là bọn họ thuốc an thần. Đường San cùng Sở Thu đối bọn hắn đều rất tốt. Nếu như Vân Bình Quân thật muốn cùng với Sở Thu, bọn họ cũng sẽ không cho rằng mình bị ức hiếp. Đường San bị tức giận đến nhồi máu cơ tim. Vân Đạm cùng Vân Hân một mặt không có gì đi. An ủi tốt Đường San. Bọn họ nên đi an ủi Sở Thu. Đường San nghe được việc này, rất là thống khổ ôm ngực. Đạm Nhi cùng Hân Nhi cùng người khác học cái xấu, nhất định là cùng cái kia Sở Thu học cái xấu. Hai đứa bé mới có thể cho rằng như thế Sở Thu tốt. Nàng nghe được, Bình Quân nếu thật lấy Sở Thu, hai hài tử cũng sẽ không quá phản đối. Chuyện này đối với nàng đến nói, quả thực chính là trời sập. Đường San cảm thấy, nàng bị tất cả mọi người phản bội. Sở Thu không thể lưu lại. Không quản Vân Bình Quân cùng nàng có thể hay không ở chung một chỗ. Chính là vì hai đứa bé, nàng cũng không thể bỏ mặc Sở Thu còn êm đẹp sống trên thế giới này. Vừa vặn Nam Tề Quốc bên kia, cũng có muốn Sở Thu mệnh người. Cái kia nàng liền đem kế liền kế, hỗ trợ lấy Sở Thu tính mệnh. Lại nói Vân Đạm Vân Hân đi tới Sở Thu tòa nhà. Vốn là tới dỗ dành Sở Thu. Bọn họ cha chỉ là nhất thời ích kỷ ý nghĩ. An ủi, bọn họ phát hiện Sở Thu giống như không quá cao hứng. Đều không hiểu là chuyện gì xảy ra. Liên tiếp mấy ngày, hai người đều đến xem Sở Thu. Sợ nàng có cái gì. Còn là Vân Hân tâm tư cẩn thận, rất mau nhìn đi ra. Sở Thu kỳ thật cũng thích Vân Bình Quân. Ngươi nói là thật, Vân Đạm kinh ngạc hỏi. Lúc này, bọn họ đang núp ở một cái trong phòng giao lưu chuyện này. Vân Hân khẳng định, là thật, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện. Gần nhất cha đi Sở Tỷ Tỷ viện tử bên kia rất chuyên cần. Sở Tỷ Tỷ nhìn phụ thân ánh mắt cũng thật kỳ quái sao? Khó trách, ta liền nói hai người bọn hắn chung đụng thời điểm là lạ. Ta có thể cảm giác được, cha giống như có nhiều chuyện cùng Sở Tỷ Tỷ nói. Nhưng Sở Tỷ Tỷ tựa hồ tại tránh đi. Vân Hân, kia là đương nhiên a, Sở Tỷ Tỷ đều muốn thành hôn. Tự nhiên là muốn khắc chế. Cha chúng ta liền không giống. Quyền cao chức trọng, thích Sở Tỷ Tỷ đương nhiên là thoải mái nhìn. Đối Sở Tỷ Tỷ đến nói. Trong lòng thích cha, nhưng là không thể biểu đạt ra đến. Tất nhiên Sở Tỷ Tỷ thích cha. Vì cái gì còn muốn cùng Chi Lĩnh bá bá thành thân? Vân Đạm lại hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt. Vân Hân lắc đầu, cái này ta cũng không biết. Chỉ có đi hỏi một chút Sở Tỷ Tỷ. Nhiều hỏi thăm mới biết được. Ngươi đi đi, ngươi cùng Sở Tỷ Tỷ đều là thân nữ nhi. Nói sẽ rất thuận tiện. Bất kể như thế nào, ta không hy vọng nhìn thấy Sở Tỷ Tỷ không cao hứng. Gần nhất cha cũng rất không cao hứng. Nếu như, ta nói Sở Tỷ Tỷ kỳ thật người cũng không tệ. Nếu quả thật cùng cha tình đầu ý hợp, vì cái gì không thể đến vương phủ kiếp sau sống đâu? Cách chương.